Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, bị loại, thật đáng sợ lực lượng, đây chính là vạn pháp chi quang uy lực sao? Lâm Hiên song đồng co rụt lại, lực lượng này quá kinh khủng, cũng đã không phải là tầng thứ này có khả năng bày ra lực lượng. Nếu tiếp tục bị chiếu xuống đi, hắn chắc là phải bị triệt để phân giải hết, hắn có thể cảm giác được. Đây cũng không phải là long tinh tiết lực lượng, mà là ngân long lực lượng. Tỷ nói ngân long là từ trong cơ thể nàng nhô ra. Nhưng không có nghĩa là nàng lực lượng. Đây là ngân long chúa tể. Nàng là ngân long chúa tể chuyển thế. Mộng ngữ chúa tể thì thào không thôi. Nàng đã nhìn ra trong vấn đề chỗ ở. Không sai, là ngân long chúa tể lực lượng. Tại đây trong nguy hiểm cho kích thích ra. Thiên vũ chúa tể biểu tình ngưng trọng, ngân long chúa tể tư cách rất già, có thể nói cùng cửu trọng chúa tể một cái cấp bậc. Sau cùng bởi không cách nào đột phá, ngân long chúa tể tuyển chọn chuyển thế, phong ấn bản thân toàn bộ ký ức, tuyển chọn chuyển thế tính tình. Bất quá theo tu vi càng ngày càng cao, ký ức cũng liền càng ngày càng mạnh. Cái này nhìn là so sánh nghịch thiên phương pháp, dựa theo như thế đến xem. Đã coi như là vĩnh viễn không chết. Ban đầu thân là chúa tể, cũng đã giống như cùng sống lâu cùng trời đất. Trừ phi bị kích sát, bằng không muốn chết đều chết không phải. Chẳng qua là không có cách nào khác đột phá nói. Bọn họ làm quá lâu thì có ý nghĩa gì chứ? Ngân long chúa tể chính là trong một trong tuyển chọn chuyển thế. Nhìn một chút có thể hay không tìm được phù hợp bản thân cơ duyên. Rất nhiều chúa tể cũng từng làm như thế, nhưng sau cùng chỗ dựa cái này có thể tăng thêm một bước. Ngược lại rất nhiều, chỉ có thể nói là bị ép điên, sau cùng mới tuyển chọn chuyển thế tới tìm cầu đột phá. Chẳng qua là làm như thế, có khả năng sẽ chết. Chuyển thế sau đó, ký ức không có phát giác tỉnh. Nếu chết, vậy coi như là thật xong đời. Hoặc giả người hoàn cảnh sở trí. Vẫn không có cách nào khác tu luyện lên. Vậy coi như càng thêm xấu hổ. Nhưng có một chút là khẳng định. Đó chính là thiên phú tuyệt đối yêu nghiệt. Ngân long chúa tể trước đây thế nhưng rất mạnh tồn tại. Có thể so với cửu trọng chúa tể. Tuy nói không bằng cửu trọng chúa tể. Nhưng đã là rất gần gũi. Hiện tại tái hiện nhân gian. Để cho không ít vây xem người xem kinh ngạc đến ngây người. Trước đây oai phong một cõi tồn tại. Hiện tại quay về, thiên long chúa tể khí sắc u ám, cũng là trầm giọng nói, tuy là rất đáng tiếc, nhưng vẫn là phải phán quyết, long tinh tiết bởi làm trái quy củ, cho nên bị phán định là bị loại, trận này thắng lợi, bởi Lâm Hiên giành thắng lợi, cái này tuyên bố để cho không ít người há hốc mồm, cũng không biết rõ làm sao chuyện, long tinh tiết thả ra ngoài ngân long. Đã là kiếp trước lưu lại bảo hộ lực lượng, thả ra ngoài lực lượng đã không phải là thượng vị thần đế có khả năng bày ra, mà là thánh đế cấp bậc ở trên mới có thể thả ra ngoài lực lượng. Nếu không phải là Lâm Hiên tránh nhanh một chút, đã là hóa thành một chất đống cho bụi. Thiên Long chúa tể trầm giọng nói, mọi người biểu tình biến được cổ quái không gì sánh được. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như vậy. Ngân long thả ra ngoài lực lượng quá mạnh, đây đã là bảo vệ mình lực lượng, nếu cái gì đều có thể tùy ý nói, để cho các chúa tể cho một ít gia trì hộ phù. Ném ra ngoài là có thể bộc phát ra thánh đế cấp bậc lực lượng, thậm chí đế tôn cấp bậc lực lượng đi ra, đến lúc đó thấy ai không thuận mắt tự ném ra ngoài. Đến lúc đó còn không chết định, vì vậy ngân long ti nói là nàng lực lượng. Nhưng theo trên lý thuyết đã là thuộc về bị loại. Long tinh tuyết là thiên long thần điện. Nhưng thiên long chúa tể vẫn là quân pháp bất vị thân. Để cho long tinh tuyết bị loại. Lần này toàn trường náo động. Dựa theo nhìn như vậy đến. Cuộc quyết đấu này cứ như vậy kết thúc. Long tinh tuyết mới vừa mới bị kích thích ra nhiều hơn tiềm lực đi ra. Cũng đã phải kết thúc. Vạn thiên chúa tể trầm mặc biết. Chợt nói với Lâm Hiên. Không thể không nói đây là một trận đặc sắc quyết đấu. Nhưng cứ như vậy kết thúc nói. Thì có nhiều đáng tiếc. Người nguyện ý tiếp theo tỉ thí sao? Hắn chúa tể đều nhìn về vạn thiên chúa tể. Chẳng biết hắn để làm gì ý. Ta xem Lâm Hiên còn có tiềm lực có thể đào long tinh tiết giống như vậy. Chỉ cần không dùng tới ngân long lực lượng là được. Vạn Thiên Chúa Tể cười nhạt nói. Cứ như vậy kết thúc nói. Các vị chưa phát giác ra được có chút đáng tiếc sao? Đương nhiên, quy tắc là không thể đổi. Từ giờ trở đi, long tinh tiết đã là giống như bại. Vô luận phía sau ai thắng ai thua, cũng đã là Lâm Hiên giành thắng lợi. Long tinh tiết làm trái quy định, đã là giống như bị loại. Cái này không có cách nào khác cải biến. Lâm Hiên chúa tể gia trì, chỉ là cảnh giới gia trì. Trên ý nghĩa không giống nhau, đồng dạng là vận dụng lực lượng, nhưng khác biệt cũng là cực đại. Lâm Hiên phụ thể giống như nhiều một bả cường lực vũ khí, mà long tinh tiết đây đã là hô cường giả hỗ trợ. Ý nghĩa có thể như nhau, tu vi không đủ, cường lực đến đâu vũ khí, cũng là không thi triển được nửa phần lực lượng, có thể hô người hỗ trợ. Vậy bất đồng, trực tiếp chính là nghiền ép, tuy nói làm trái quy định. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn nhìn một chút. Lâm Hiên cùng long tinh tiết đại chiến một trận. Ai có thể thắng đến sau cùng? Ta không có vấn đề. Sẽ nhìn một chút long cô nương bên kia. Lâm Hiên nhìn long tinh tiết bên kia. Long tinh tiết thu hồi hiện lên tới ngân long. Trong mắt nàng nhưng thật ra không có gì không cam lòng. Tình huống chính là như vậy. Cho nên hắn không cần thiết xoắn suýt cái gì. Để cho nàng cảm thấy hứng thú. Vẫn có ai có thể cùng bản thân chống lại, có khả năng kích phát bản thân tiềm lực đi ra, lúc này mới là trọng điểm. Có vấn đề, đây là một ngoài ý muốn, ta không có lại sử dụng ngân long lực lượng. Long tinh tiết lạnh nhạt nói, ta đối ban nãy ngoài ý muốn cảm thấy rất xin lỗi. Lực lượng ngươi rất mạnh, vô ý thức xúc động bảo hộ lực lượng. Điểm này ta hiểu, như vậy tiếp xuống có thể bắt đầu không? Lâm Hiên trên thân trở nên trắng tình huống. Đã là tiêu thất. Có thể. Long tinh tiết gọi trở về tới vũ khí mình. Trên thân vẫn là ngân sắc long lân bầy kín toàn thân. Tuy là đã không cách nào lấy được số 1. Nhưng hắn trong mắt một điểm thương tâm cũng không có. Ban đầu cái hạng này. Đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Tu vi mới là chính yếu. Như vậy cũng tốt so thiên vũ chúa tể. Trước đây cũng mới tiến vào trước 30, hiện tại trở thành chúa tể, địa vị cũng cao cao tại thượng, những phần thưởng này hoàn toàn chính là một giám. Sau một khắc, hai người bọn họ ngay hóa thành một đạo tia chớp chém giết cùng một chỗ, lẫn nhau cực hạn đụng vào nhau, lực lượng cuồng bạo không ngừng tán phát ra, tại toàn thân bao trùm tràn đầy ngân sắc long lân ở dưới, long tinh tiết lực lượng và tốc độ. Cũng tăng lên trên diện rộng một bậc, cùng Lâm Hiên cùng nơi chém giết lên lúc, không chút nào biết được nửa điểm áp lực, so với trước đó phải mạnh hơn quá nhiều. Dường như thức tỉnh trong cơ thể nàng long huyết mạch, đem long lân cũng cho kích thích ra. Vô luận là ta tốc độ, vẫn là thể phách đều mạnh rất nhiều. Lâm Hiên cứ như vậy cùng với nàng điên cuồng đại chiến. Mỗi một lần va chạm, đều có thể mang đến khủng bố bạo tạc. Hiện tại so nhiều hơn vẫn là sự chịu đựng. Thế nhưng dựa theo như thế đến xem, Lâm Hiên là thua định. Cùng thức tỉnh long lực long tinh tuyết so sự chịu đựng, vậy hắn nhất định là có chỗ không bằng. Oanh một tiếng, hai người lại lần nữa bị đánh văng ra. Lâm Hiên ngụm lớn thở phì phò. Long tinh tuyết tình huống hơi tốt một chút, người sáng suốt đều có thể nhìn đạt được. Lâm Hiên sợ là không kiên trì nổi. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1756 convert by King Killer, hết chương.